Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ra cầu tiên, cũng tương tự có bảo toàn tánh mạng bảo vật. Mặc dù cường độ so ra kém gia huyền, nhưng là phi thường kinh người, không phải lục minh có thể phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lục minh sẽ không dễ dàng từ bỏ, thi triển đại cực quang thuật lóe lên phía dưới, nhanh chóng cùng lên ra cầu tiên, một thương quét ngang mà ra. Lần này, không phải công kích ra cầu tiên đầu, mà là công kích ra cầu tiên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mi tâm yếu hại có bảo hộ, chẳng lẽ thân thể cũng có bảo hộ? Quả nhiên, thật vẫn có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm lục minh trường thương muốn quét trúng ra cầu tiên thân thể thời điểm, ra cầu tiên mi tâm xen lẫn những cái kia phù văn, thế mà nhanh chóng khuếch tán phạm vi, đem hắn thân thể đều bao phủ đi vào. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thần thương quét vào ra cầu tiên thân thể, bị những cái kia phù văn chặn lại. Bất quá, lục minh lập tức phát hiện, bao phủ ra cầu tiên thân thể những cái này phù văn, so với hắn mi tâm những cái kia phù văn, yếu nhược rất nhiều. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực phòng ngự cũng phải yếu rất nhiều. Làm chiến thần thương quét ở phía trên thời điểm, những cái kia phù văn rung động dữ dội lên, giống như tùy thời bị sụp đổ đồng dạng, cường đại lực lượng, trực tiếp thấm vào phù văn bên trong, đánh vào ra cầu tiên thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng một tiếng, ra cầu tiên thân thể lần thứ hai bị oanh phi ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Lần này, hắn không lại hoàn hảo không chút tổn hại, hắn thân thể, nhiều chỗ nổ tung, xương cốt đoạn mấy chục cây, đặc biệt là bị chiến thần thương đánh trúng địa phương, kém chút nổ xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải là bởi vì những cái kia phù văn phòng ngự, ra cầu tiên thân thể sẽ bị đánh thành nhão nhòe. Đau kịch liệt đau, cũng làm cho ra cầu tiên từ mộng bức bên trong thanh tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, lục minh ta muốn ngươi chết, ra cầu tiên gầm thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra cầu tiên, ngươi ra ngoài du lịch mạo hiểm, thế mà mang theo bảo toàn tánh mạng bảo vật ở trên người, quả nhiên vẫn là nhà ấm bên trong đóa hoa, ngươi, không xứng cùng ta đánh đồng với nhau, ngươi sẽ vĩnh viễn bị ta dẫm ở dưới chân. Lục minh lạnh lùng mà có xem thường thanh âm vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nguyên bản còn đem ra cầu tiên xem như một cái ngang cấp đối thủ, hiện tại, cải biến loại này ý nghĩ. Ra cầu tiên ra ngoài du lịch trên người mang theo bảo toàn tánh mạng bảo vật cái này trong lúc vô hình thì có ỷ lại không thể để cho bản thân chân chính kinh lịch sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù tính an toàn chiếm được bảo hộ, nhưng là không thể chân chính kinh lịch sinh tử thiên tài cũng không thể chân chính đạp vào đỉnh phong, sớm muộn sẽ xuất hiện lỗ thủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh mặc dù có chút át chủ bài, nhưng là những cái kia át chủ bài, đều là lục minh bản thân kinh lịch sinh tử có được cùng kẻ khác cho bảo mệnh bảo vật đó là hai loại tính chất. Cho nên, lục minh đã không có đem ra cầu tiên xem như đối thủ chân chính, ra cầu tiên không xứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo thiên phú mà nói, ra cầu tiên thiên phú không thể nói, chỉ sợ hồng hoang vũ trụ thế hệ trẻ, không ai có thể so sánh hắn. Bao quát lục minh bản thân, về thiên phú cũng không bằng ra cầu tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Nhưng là vì cái gì lục minh có thể đánh bại ra cầu tiên, cũng là bởi vì lục minh lần lượt kinh lịch sinh tử tôi luyện, từ đó không ngừng thuế biến.